Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 92. Ngày 10 tháng 1. Canh thuốc. Bà Tiêu Duệ vừa gặp Lệnh Tử Tình thì yêu thích vô cùng. Nghe nói cô còn đi làm, bà càng khen ngợi không tiếc lời. Cái gì? Làm chủ biên cơ à? Ôi chao Tử Tình, con thật lợi hại quá nha. Bà Tiêu Duệ cười không khép miệng được. Rồi Tuấn Vũ đảo tròn mắt, nhìn thấy bộ dạng ngượng ngập lúng túng của Tử Tình tự nhủ. Cô ta thì có gì mà lợi hại cơ chứ? Anh cảm thấy chức vụ này là do Hoa Bá sắp xếp cho cô mà thôi. Cô từ nhỏ đến giờ đều vô tích sự như vậy. Anh không phải là không quen biết cô. Mẹ cũng không lợi hại gì đâu mà. Cho đến bây giờ vẫn chưa có công việc nào mang tính thực chất cả. Lành Tử Tình khiêm tốn nói. Ông Lôi Đình lại phản đối việc con dâu đi làm. Tử Tình à, đi làm gì hả con? Sao, Tướng Vũ không nuôi con được à? Ba, không phải đâu. Tướng Vũ đối xử tốt với con lắm. Con chỉ là muốn tiếp xúc với nhiều người hơn thôi. Rồi Tướng Vũ vội hòa giải. Ba, chuyện Tử Tình đi làm con cũng đồng ý mà. Chẳng qua là đi làm cho vui thôi. Cô ấy vui là tốt rồi. Ồ, thật sao? Vậy tại sao hôm nay ông đến công ty làm việc? Giám đốc nhà xuất bản con có quen không? Ông Lôi Đình nhìn chầm chầm vào mặt Lôi Tướng Vũ, ý đồ phát hiện ra chuyện gì đó. À, người ta cũng rất ổn, rất chiếu cố đến Tử Tình. Hôm nào, con sẽ mời anh ấy ăn cơm để cảm ơn. Lôi Tướng Vũ cười cười, nụ cười có hơi gượng gạo. Tử Tình à, con dâu nhà họ Lôi chúng ta trước giờ không có tiền lệ đi làm. Nếu con mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Lôi gia không cần phụ nữ phải làm việc. Lôi Đình giọng nói tuy ôn hòa, nhưng Tử Tình nghe ra một chút uy nghiêm trong đó. Ồ, ba yên tâm đi ạ. Nếu lúc nào Tuấn Vũ không cho con đi làm nữa, con sẽ không đi. Chẳng qua là giải khuây chút thôi ạ. Lành Tử Tình không ngờ việc mình đi làm lại khiến hai cụ phiền lòng như thế. Chẳng trách Lôi Tuấn Vũ sau khi biết được cô đi làm thì vẻ mặt lại kỳ quái vậy. Được rồi, ba ơi, việc của Tử Tình ba không cần nhọc lòng đâu. Lôi Tướng Vũ kéo Lệnh Tử Tình đi về phía nhà ăn. Ha ha, xem con kìa, còn sợ ba mẹ bắt nạt Tử Tình cơ đấy. Bà Tiêu Duệ cười khanh khách, cười đến nỗi khiến Tử Tình đỏ mặt. Bốn người họ ngồi quanh bàn ăn, trước mặt trưởng bối, Lôi Tướng Vũ tuyệt đối xứng đáng với hình tượng người chồng mẫu mực. Bà Tiêu Duệ nhiệt tình múc canh cho hai con ăn. Nào nào Tử Tình, con nếm thử món canh này xem. Mẹ Ninh mất tận hơn 4 tiếng đồng hồ đấy. Bà Tiêu Duệ nói với vẻ tự hào. A, cảm ơn mẹ. Tử Tình vội vàng bưng bát canh lên uống một ngụm, thấy hương vị lạ lạ. Lôi Tuấn Vũ cũng cầm thìa canh lên nếm thử, nhăn mặt hỏi. Mẹ ơi, đây là canh gì vậy? Ha ha, mùi vị thế nào? Đây là canh thuốc ít tinh tráng dương đấy. Bà Tiêu Duệ cười gian xảo. Tẻ. Lành Tử Tình giả dày cuộn lên, vội vàng chạy vào bếp nôn ra. Bà Tiêu Duệ ngẩng người, nụ cười đóng băng trên mặt, lúng túng nhìn Lôi Tướng Vũ. Kỳ thật mẹ không định cho Tử Tình uống, vốn định cho con uống thôi. Con bé nếu uống được thì càng tốt, thuận tiện bồi bổ cơ thể cho nó. Lôi Tướng Vũ quả thật dở khóc dở cười, nhìn bát canh màu sắc kỳ quặc. Dạ dày anh cũng muốn nhào lộn lên. Anh bất đắc dĩ nói. Con nói mẹ ơi, con trai mẹ giờ còn chưa đủ tráng kiệt hay sao? Lôi Tướng Vũ khoa trương nắm quyền gồng bắp tay lên, làm nổi rõ cơ bắp đắng chát. Sau đó lắc đầu nói. Mẹ không sợ bồi bổ con nữa thì con sẽ phát nổ à? Tỷ vui cái mồm, nói năng kiểu gì thế, tiểu tử thối. Bà Tiêu Duệ giận dữ mắng. Con đi xem Tử Tình thế nào. Mẹ ơi, hay mẹ cho ba uống canh trước đi, nói không chừng, tối hôm nay, cái kia. Lôi Tướng Vũ ghé vào tay bà cười tà ác, xéo đi, càng ngày càng không ra thể thống gì. Bà Tiêu Duệ đưa tay ra, định véo tay con trai, nhưng lại bị hắn né được. Ông Lôi Đình không nghe thấy Lôi Tuấn Vũ thì thầm gì với mẹ, nhưng nhìn ánh mắt gian dảo của con trai liền biết không phải là chuyện tốt đẹp gì, không vui hỏi: nó nói nhăng nói cuội cái gì thế? À, không có gì, tên tiểu tử thối này. Bà Tiêu Vệ đỏ mặt đảo mắt nói: ông ta à, nếu không ai uống thì hay là ông uống canh đi, tôi đã vất vả nên nấu, đừng bỏ phí. Ông Lôi Đình nhìn bát canh ghê tởm trên bàn, vội vã xua xua tay: bà uống đi, cái mạng già này của tôi không đỡ nổi mảnh dưỡng của bà đâu. Xem ông kìa, không uống thì đổ đi. Bà Tiêu Vệ tức giận cầm lấy thìa tự mình uống canh. Lạnh Tử Tình không lưng không ngừng nôn khan vào bồn rửa, nhưng không nôn ra được gì, dạ dày của cô rất khó chịu. Vừa nghĩ đến nồi canh kia, dạ dày cô lại co rút lên từng đợt. Lôi Tướng Vũ nhìn bờ vai gầy yếu của cô, thở dài nói: sau này phải chú ý cẩn thận ứng phó với ba mẹ, hai ông bà nhiều chiêu lắm. Hắn thuận tay đưa cho cô một cái khăn mặt. Ồ, không đâu, mẹ vì muốn tốt cho chúng ta thôi, chỉ là tôi... Mẹ, lại nôn một trận. Lôi Tuấn Vũ chau mày bước lên, vỗ vỗ vào lưng cô, giúp cô nhuận khí. Phản ứng của cô cũng lớn quá đi, chỉ là một bát canh thuốc thôi mà. Hơn nữa tuy mùi vị có chút kỳ quái, nhưng đã chế biến qua rồi, vẫn có thể chấp nhận được. Ít nhất mùi vị cũng không nồng như vậy, trong canh còn có thêm hành và gừng nữa. Đừng miễn cưỡng, hay là lên phòng nghỉ ngơi một chút đi. Lôi Tuấn Vũ nghĩ đến bộ dạng tối hôm trước của cô, liền cảm thấy xương cốt cơ thể cô tự hồ rất yếu ớt. Lạnh Tử Tình chống hai cánh tay lên bồn rửa, bóc nước lạnh lên rửa miệng, gật gật đầu. Lôi Tuấn Vũ đỡ cô đi ra bếp. Bà Tiêu Duệ ái nái nhìn Tử Tình vẻ mặt tiều tụy, xấu hổ nói: Tử Tình à, mẹ không có ý gì khác đâu, con xem, một bữa cơm ngon như vậy. Không sao đâu mẹ, sau này Tử Tình đến đây, mẹ cứ làm đồ ăn người bình thường ăn được là tốt rồi. Để con đỡ Tử Tình lên phòng nghỉ ngơi một chút. Tướng Vũ trêu chọc bà, nhìn theo hai người bước lên gác, bà Tiêu Vệ tức phùng mang trợn má. Tướng Vũ nói không sai, Tử Tình hoảng hằng lắm, mới đến nhà mình ăn cơm, sao bà lại nấu loại canh ghê tẩm vậy? Tôi nhìn còn phát buồn nôn nữa là bọn chúng. Tôi chẳng phải vì muốn tốt cho con trai mình hay sao? Nói không chừng, tháng sau Tử Tình nó có bầu, giờ này năm sau đã được bế cháu nội rồi ý chứ. Bà Tiêu vẻ mặt quỷ khúc nói. Thật sao? Ông Lôi vừa nghe nhắc đến cháu nội, lập tức trợn hai mắt lên, vẻ mặt có chút kích động. Đương nhiên rồi, vợ chồng mình chỉ có một thằng con trai, ông không muốn sớm có cháu bé à? Bà Tiêu chỉ chiếc ông Lôi. Bà biết ông còn nóng ruộng có cháu hơn cả bà. Muốn chứ, sao tôi lại không muốn cho được? Đợi con dâu sinh cháu ra, bao nhiêu của nã tôi cho nó hết, cho thằng tiểu tử kia đỡ chọc mình tức chết. Ông Lôi cao hứng vỗ tay, giống như đã được ôm cháu đến nơi rồi không bằng. Ha ha, đúng đấy đúng đấy, hai ông bà già hai chân múa tay lên kế hoạch. Lôi Tướng Vũ chiều Tử Tình vào phòng của bà Tiêu. Vừa bước vào phòng, Tử Tình vội tránh khỏi cánh tay của Tướng Vũ, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Tướng Vũ nhắm mắt thu tay lại. Cô ta còn giả bộ rụng rè cơ đấy. Tối hôm trước cả người cô còn chỗ nào hắn chưa sợ qua đâu. Nếu nói cho cô biết, thì có khi cô phải tìm lỗ nẻ nào dưới đất mà chui xuống mất. Nhớ lại cảm giác tiếp xúc da thịt trơn mềm đó, Tướng Vũ đột nhiên cảm thấy gượng gạo. Ánh mắt bất giác liếc nhìn lên cổ cô. Chương 93, ngày 11 tháng 1, Tắc Tình. Lành Tử Tình mặc một cái áo lông cù cổ chữ V để lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh, chỗ hổm nơi xương quai xanh làm cho người ta kích động muốn hôn xuống. Lôi Tướng Vũ khẽ ho một tiếng nói: tới nay em lại phải về chỗ tôi ở đấy. Tôi biết rồi. Sau đó hai người trầm mặc. Lành Tử Tình nằm lên giường, cảm giác hắn dường như còn muốn nói gì đó. Cho đến hôm sau, khi Tử Tình mới ngộ ra được bộ dáng muốn nói lại thôi của Tướng Vũ là do đâu. Cô thật sự bội phục hắn. Hắn có phải hay không, một ngày thiếu đàn bà là không sống nổi. Đêm qua, khi hắn lái xe đưa cô về nhà, cô suýt nữa quên mất, trong nhà này còn có người khác tồn tại. Hơn nữa, không chỉ có cổ Dương, mà còn nhìn thấy một cô gái khác. Không cần nói cũng biết là phụ nữ của Tấn Vũ. Tử Tình chỉ cần luyến thoáng qua bộ ngực hàng khủng của cô ta là đoán ra ngay. Tấn Vũ vừa vào nhà đã nhắc nhở cô. Đi ngủ sớm chút đi, có chuyện gì cứ nhắm mắt làm ngơ. Cô rút cuộc cũng đã hiểu ra tại sao Lôi Tấn Vũ vẫn chưa muốn kết hôn. Không phải hắn không muốn, mà phỏng chừng không có nữ nhân nào có thể chịu đựng cảnh ba người thế này. Cô càng nghĩ càng lĩnh hội được mức độ gian khổ của nhiệm vụ này. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa làm Tử Tình đang ngây người giật mình tỉnh lại. Ai vậy? Tử Tình, là tôi, Cổ Dương đây. Bên ngoài vọng đến tiếng Cổ Dương. Mới sáng sớm, hắn tìm cô đơn giản, chỉ có một việc duy nhất. Tử Tình ai oán nghĩ bụng. Chuyện gì thế? Cô miễn cưỡng lên tiếng. Mở cửa đi rồi nói. Giọng Cổ Dương ẩn chứa ý cười. Tử Tình miễn cưỡng đi ra mở cửa. Một soái ca cao lớn đứng từ cửa, nhưng cô vốn dĩ không có tâm trạng nào mà ngắm nghía. 100% là hắn coi cô như giúp việc rồi. Gọi cô sớm thế này, không ngoài chuyện bảo cô nấu ăn bữa sáng cho hắn, thì còn có thể là việc gì nữa. Tử Tình, hân nghênh em đã trở về. Hôm qua về muộn quá, chưa kịp đến chào em. Cổ Dương cười nịnh. Ồ, không cần khách sáo vậy đâu. Tìm tôi có chuyện gì không? Tử Tình trợn to đôi mắt vô tội nhìn Cổ Dương. Cầu cho hắn không nói chuyện bữa sáng. Cô cận không thích cảm giác bị đem làm nô dịch. Tử Tình, em có biết mấy ngày nay không có em ở đây tôi sống sót thế nào không? Cổ Dương bày ra bộ mặt giống như mình bị ngược đãi phi nhân đạo. Tử Tình nhướng mày chuẩn bị nghe hắn ca cẩm. Tôi quả thật ba bữa không được ăn no, ngày nào bụng cũng đói meo. Tử Tình, sau này đừng rời bỏ tôi nữa có được không? Cổ Dương khoa trương dang rộng đôi tay ra nhà về phía Tử Tình. À, Tử Tình cuống quýt luồn qua cánh tay hắn ta chui ra ngoài, đứng ở cửa trừng mắt nhìn hắn. Rồi rồi, đừng làm loạn nữa, tôi đi nấu bữa sáng là được chứ gì, thật là khoa trương quá đi. Ha ha ha, Cổ Dương vui vẻ cười to. Vẫn là Tử Tình của tôi tốt nhất, tôi muốn ăn cháo ngũ sắc. Cổ Dương, anh làm ơn tỉnh lại đi, tôi mới là đầu bếp, sáng nay ăn trứng luộc. Tử Tình cáo kỉnh nói, thật ra cô định nấu cháo ngũ sắc, nhưng vừa nghe hắn lẩm nhẩm vậy, cô liền nảy sinh một tư tưởng chống đối. Hắn muốn ăn, cô sẽ không nấu. Cổ Dương nhìn cái cằm vênh lên từ đát của Tử Tình, không khỏi cười ngoác miệng. Lần sau, hắn phải nhắc nhở bản thân, nhất định phải nói ngược lại ý muốn ban đầu. Cổ Dương nhận ra tính cách của cô nhóc này, hắn cơ hồ mồm mẫm đã tìm được đường đi. Hôm nay vừa thức dậy ra khỏi phòng, 2 giây sau hắn đã nhào lên gác chạy tới phòng cô. Chẳng phải là để bái tế miếu ngũ lão của hắn hay sao? Cổ Dương hắn không có tật xấu nào, có điều chỉ cần tóm được dạ dày hắn thì dù muốn cái mạng nhỏ này hắn cũng có thể cho. Lành Tử Tình ngẩng cao đầu, xăm xăm đi thẳng vào bếp. Không ngờ vừa đi đến cửa thì nghe thấy tiếng thở dốc của một đôi nam nữ. Cô hiếu kỳ nhìn quanh một lượt, không có ai cả. Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn cửa phòng Lôi Tướng Vũ trên gác, thở ra một hơi. Ai da, thật là, Cổ Dương thì đang đứng ở cửa phòng cô rồi. Vậy âm thanh này nhất định là tiếng của Lôi Tướng Vũ. Cánh cửa kia và không có tính cách âm gì cả. Cô ở dưới phòng khách mà cũng có thể nghe thấy âm thanh, đúng là không muốn cho người khác sống nữa mà. Tâm hồn thuần khiết của cô đã nhanh chóng bị làm vấy bẩn rồi nha. Nhắm mắt lại, bịch tay lại, Lành Tử Tình tiếp tục đi vào bếp. Hừ, lời nói của Lôi Tướng Vũ thật là linh nghiệm, nhắm mắt làm ngơ. Đi vào bếp, Tử Tình đột nhiên phát hiện âm thanh kia không những không nhỏ lại, mà ngược lại càng rõ ràng hơn. Dù cô lấy tay bịt chặt tay, đến thế nào cũng không có tác dụng. Mở tròn mắt ra, Lành Tử Tình chết đứng. 2 thân thể lơ lồ đang dựa vào bàn bếp. Đôi bàn tay của người đàn ông đang chống lấy eo, chỗ đó dựng đứng lên. Hắn ngửa mặt gầm gừ, xích xoa đầy hưởng thụ. Người đàn bà ngồi trên bàn, ôm người xuống, bàn tay phủ lên cái kia của người đàn ông, vô cùng sương sướng lém láp chỗ đó, cứ như là đang liếm một cây kem mát lạnh vậy. Đầu lưỡi kiều mị xoắn lấy, miệng còn không ngừng rên rỉ xích xoa, mà người đàn ông còn dùng sức đung đưa phần hông từ trước ra sau rất mạnh liệt. Lãnh Tử Tình còn nhìn thấy cái kia của hắn thật sự hết sức kỳ quái, hết sức to lớn. À! Tiếng hát chói tai của Lãnh Tử Tình âm lượng dễ đến 3 decibel, tuyệt đối có thể đưa vào kỷ lục Guinness. Lôi Tấn Phủ thề, nếu như kiếp này hắn không dùng được nữa, thì nhất định là do Lãnh Tử Tình hại. Hắn trần truồng buồn bực, châm một điếu thuốc lên, trừng mắt nhìn Lãnh Tử Tình đứng đối diện, đang cúi gầm mặt xuống. Cổ Dương và siêu mẫu kia sớm đã bỏ trốn mất dạng. Lôi Tấn Vũ một khi mà đã tức giận thì sẽ bùng phát thành một cơn bão lốc quét bay người khác. Cổ Dương là người bỏ trốn đầu tiên, rồi đến cô siêu mẫu. Cả hai người đều nói mình phải đi có công chuyện. Mà trên thực tế, Cổ Dương nào có việc gì để làm đâu. Còn cô siêu mẫu kia thì chỉ toàn tham gia vài cuộn thi lớn. Mà hôm trước cô ta nói với Tuấn Vũ, thời gian gần đây không có cuộn thi gì đang được nghỉ. Lãnh Tử Tình quẩn bách ngồi tại chỗ, cô vẫn đang trong giai đoạn kinh hoàng. Lúc từ dưới bếp đi ra, đến giờ tim cô vẫn đập thình thịch điên cuồng. Lôi Tuấn Vũ làm mấy trò này không phải lần đầu tiên cô bắt gặp, nhưng lần này thật sự là ngoài ý muốn, kinh hại quá đi. Trong bếp, lõ lồ trần truồng, trời ơi, kêu dâm quá. Cô làm sao có thể ngờ sẽ được mục kích một màn bỗng mắt trong bếp như vậy chứ. Cô thừa nhận mình rất hiếu kỳ tò mò về loại tình này, nhưng cô tuyệt đối không phải kẻ chuyên rình trộm. Hành động của bọn họ lại khiến cô cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Nhưng lúc này, sự căng thẳng và khiếp sợ còn mạnh mẽ hơn nhiều so với cảm giác ghê tởm. Lãnh Tử Tình vẫn không dám ngẩng đầu lên. Cô luôn cảm thấy dường như cô nói bất cứ câu gì lúc này thì Lôi Tuấn Vũ cũng ngồi đối diện, cũng sẽ đứng dậy cho cô một trận. Hắn đã hút đến điếu thuốc thứ năm. Cô có hiểu biết về đàn ông không? Giọng nói của Lôi Tuấn Vũ ẩn chứa sự kìm nén. À, cái gì? Cô có biết lúc nào thì đàn ông yếu đuối nhất không? Lôi Tuấn Vũ cơ hồ không cần cô trả lời. Biết, đương nhiên biết, chính là vào lúc đó. Lãnh Tử Tình bụng bảo dạ. Cô làm sao biết hắn trong bếp SS chứ? Nếu cô mà biết, thì sao cô có thể chọn đúng lúc đó để vào bếp? Sao lại chọn đúng lúc đó để hét lên chói tai như vậy chứ? Cô xem bộ dạng của tôi bây giờ đi. Lôi Tuấn Vũ ném phát điếu thuốc trong tay đi, gào lên. Cô xem đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.